Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, điều toán ưng à, không có, một điểm đều không có. Monroe biến thành hưởng vĩ đại xà mở chuông đồng cùng kích cỡ con mắt. Đánh ba một hồi chính mình miệng rắn, hai mắt thật to bên trong đại đại nghi hoặc. Hắn vốn là bởi vì cuồng bạo công trình cũng khoa học biến dị thành bây giờ dáng vẻ ấy. Vì lẽ đó, ở biến thành dáng vẻ ấy sau khi, Monroe càng ngày càng quen thuộc chính mình thân rắn thân thể. Ở mấy tháng này bên trong, hắn thậm chí đã quên nhân thân của hắn tìm cái gì dáng dấp. Hơn nữa, biến xa rất thuận tiện, đại đại thuận tiện, ăn cơm trước. Đều không cần trước tiên nấu chín, trực tiếp há mồm là được rồi. Nguyên chấp nguyên vị, tràn đầy đều là thiên nhiên mùi vị. Ở Madrid sự kiện kết thúc sau khi Monroe trở về đến New York, chuẩn xác tới nói là ẩn núp ở Hudson Hà trong cốc. Hắn nguyên vốn là dự định ôm cây đợi thỏ tìm tới Baker sau đó trực tiếp một đòn mất mạng. Cho tới làm sao chờ? Monroe nhớ kỹ cái kia chết tiệt phù uôn thích khách hero, mâu tần mùi. Mấy ngày trước Monroe nghe gặp một lần, nhưng cũng nghe thấy được S, H, I, E, L, D mùi vị còn có đờ ơ xét xin mùi vị. Vì lẽ đó cũng không có lựa chọn tới cửa báo thù. Bởi vì nếu như thời cơ không đúng lời nói, tới cửa báo thù chỉ sợ cũng sẽ biến thành chuyển phát nhanh tới cửa. Này không? Tối ngày hôm qua, chợt có sao băng đêm hàng. Khởi đầu Monroe cũng là bất ngờ chỉ là cái thiên thạch. Nhưng rất nhanh, Monroe nghe thấy được ngày đó tiêm vào đến trong cơ thể hắn cái kia gen chất lỏng mùi vị. Hơn nữa còn chia làm chung quanh. Monroe trước hết giải quyết một đầu thôn phệ một bình chất lỏng. Hầu như ở trong nháy mắt trở nên so với bất kỳ đều thô. Trở nên so với tầng trệt đều cao cá sấu lớn sau khi thật vất vả chạy tới nơi này đến tìm kiếm đệ nhị bình. Nhưng, là ai trộm đồ vật của ta? Monroe tinh hồng tim nôn đến cùng nhanh chóng run chân như thế. Sau đó dương từ bản thân đầu rắn ánh mắt hướng về xa xa tự nhiên động vật bảo vệ khu nhìn lại. Hấp khí, nghe thấy được, là tiến hóa mùi vị. Monroe chuông đồng mắt to trợn to, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn xa xa sói hoang khu nơi đó. Hai cái ở trước, một cái ở phía sau. Tuyển ai? Monroe suy tư một chút, quyết định đi đầu giải quyết cái kia mặt sau cái kia sói đất. Sau đó đang giải quyết phía trước cái kia ăn vụng hắn dịch tiến hóa thể tinh tinh còn có cái kia. Một đầu hoàn toàn có thể cho rằng món ăn sau điểm tâm ngọt bữa ăn ngon anh Vũ. Đó là anh Vũ đi. Monroe trong lòng nghĩ như vậy. Một giây sau, Monroe đem thân hình của chính mình ổn định ở khoảng 20 mét thân dài. Hình thể càng lớn, Monroe bây giờ đã có thể cảm nhận được ở trong người ức chế dịch tiến hóa biến mất rồi sau khi cái kia ở khắp mọi nơi đói bụng cảm giác. Lại nói Baker bên kia, Baker đang đi ra bên trong vùng rừng rậm, quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng quay đầu rời đi đại xa. Thở phào nhẹ nhõm thả xuống cùng búp bê như thế Tira ở trên tay phải Alexi. Thượng đế, Richard ở bên thở hổn hển nói rằng, con rắn kia độ dài phá ghi chép đi. Baker có chút không nói gì nhìn về phía Richard. Ngươi quan tâm phương hướng có phải là gặp sự cố? Hẳn là, New Jersey chỗ này tại sao có thể có lớn như vậy xa? Lại nói S, H, I, E, L, D là làm gì ăn? Từ sáng đến tối ăn cơm khô sao? Từng ngày, từ sớm đến tối hô bảo vệ hòa bình thế giới. Này đều qua mấy tháng, liền một cái đại xà đều không có giải quyết đi. Nghĩ gì thế? Chờ đại xà sinh thật tiến hành nghiên cứu sao? Bên kia David cũng đã mang theo Nelson còn có Connor từ phía sau chạy đến. Mới vừa ở David thủ hạ dường như vỡ tan sợi bông như thế Nelson cùng Connor hai người đang bị buông ra sau khi có loại sinh không thể luyến cảm giác. Quá xấu hổ, hai cái thành niên đại nam nhân, bị một cái khác thành niên đại nam nhân dường như tia ra đèn lồng như thế. Tình cảnh đó, quả thực cay con mắt, chuyện mới vừa rồi không được nói ra. David trợ thủ Nelson cùng David như thế cảnh cáo một hồi. Lập tức nhìn về phía Connor, cái kia đại xà từ đâu chạy tới, cũng là chúng ta bảo vệ khu sao, tại sao trước không có phát hiện qua? Connor không nói gì nói, chúng ta loài rắn bảo vệ khu là trong phòng. Hơn nữa, cái kia xà xem hình thái hẳn là hưởng vĩ, người có thấy hình thể đột phá 3 mét hưởng vĩ sao? Vậy này xà nơi nào đến? Người hỏi ta. Baker nghe phía sau hai người nghị luận, hướng về Richard đề nghị, chúng ta cũng rời đi đi, nơi này quá nguy hiểm, quân tử đều không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống hồ Baker cùng Richard như vậy nhà giàu đây. Hơn nữa, Alexi vẫn là nơi này đây, nếu như Alexi có chuyện bất trắc lời nói, con gái nô Richard phòng trừng gặp hối hận muốn tự sát. Richard gật gật đầu, hừm, rời đi nơi này tốt nhất. Alexi ở bên cạnh không nói gì, tuy rằng nàng rất muốn đang xem đầu kia rắn khổng lồ, nhưng cũng rõ ràng xà là máu lạnh, xà cũng sẽ không cùng chính mình bạch tinh tinh dóc như thế gặp đùa giỡn. Chỉ là Alexi nghĩ chính mình bạch tinh tinh dóc, hướng về Richard nói rằng, cái kia ba ba Jock làm sao bây giờ? Richard nhìn về phía Alexi nói rằng, yên tâm đi, người nơi này gặp chăm sóc tốt Jock. Có thể làm sao? Cũng không thể đem Jock mang về nhà đi. Cô lại không nói trong nhà có thể hay không trụ đến dưới. Trước mắt Jock tựa hồ cũng xuất hiện một vài vấn đề. Mang về nhà là chờ gà chó không yên sao? Alexi nhìn về phía Baker. Mountain thúc thúc. Vậy ngươi sủng vật đây? Baker nói rằng, cái gì sủng vật? Alexi nói rằng, chính là Mountain thúc thúc lần đó theo chúng ta đồng thời đến. Nhận nuôi cái kia một con đại bàng đầu trắng a. Hắn làm sao? Mountain thúc thúc, ngươi đem hắn mang về nhà có được hay không? Ngoặc kép, mang một con điêu về nhà. Ta điên rồi sao? Vốn là lẻ loi một người. Ở dẫn theo điêu trở lại, cái kia không phải ngồi vững không có nữ nhân duyên, chỉ có thể từ động vật trên người tìm an ủi cảm. Sự thực sao? Richard nghe nữ nhi mình lại nói, lại đang có ý đồ gì? Người mâu tần thúc thúc một người, vạn nhất có chuyện gì, còn chưa đem điêu cấp dưỡng chết rồi. Baker khóe miệng đánh, này, Richard, ngươi lời này có vấn đề à? Richard cười ha ha, nơi này nhô ra như thế một cái đại xà. Nói thực sự, nếu như có thể lời nói, ta cũng dự định cho Jock một lần nữa chuyển sang nơi khác. Baker đối với hắn lĩnh nuôi con kia, điều chỉ phụ trách trả thù lao, không chịu trách nhiệm cảm tình. Nhưng Richard có thể không giống nhau. Baker suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Trước hắn không phải là không có nghĩ tới đem mình nhận dưỡng điêu cho mang về. Thành phố New York chính bên kia thủ tục đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Nhưng, đại bàng đầu trắng, đồ chơi kia nhưng là khó nhất thuần hóa. Còn nữa nói rồi, nuôi cái gì, ăn cái gì, với hắn cùng uống buốc bông sao? Muốn thôi, Baker đang muốn xua tay nói quên đi thời điểm. Đột nhiên hơi sững sờ. Chờ chút, điêu. Baker không chút biến sắc mở ra chính mình cột vật phẩm. Nhìn bên trong một cái vật, Dimasia chi dực Queen huấn luyện chim ưng thẻ sao một ưng. Điêu, Baker nháy mắt một cái, nhìn về phía Richard. Richard, để hỏi ngươi sự tình. Chính đang mấy người hướng về khu làm việc bên kia lái xe quá khứ thời điểm. Richard hỏi, chuyện gì? Baker sờ sờ cằm, điêu, toán ưng sao? Richard, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,